Đỉnh cao phú quý, chương 1866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên quay đầu trừng mắt nhìn anh. Cô ấy là em gái tôi. Tôi có tiếng nói cuối cùng. Ừ, được rồi. Lương Chu Đình miễn cưỡng gật đầu. Không được nữa. Trình Uyên trực tiếp phát lệnh đuổi ra khỏi nhà. Lương Chu Đình bất lực cười khổ lắc đầu. Sau đó thay quần áo sạch sẽ rời đi. Khi bước ra khỏi khách sạn, sắc mặt anh ta lập tức trở nên u ám. Không được, ta không thể cứ như vậy rời đi. Lương Chu Đình đột nhiên lạnh giọng nói. Ta còn chưa bắt ngươi trả giá. Ta không thể giết ngươi. Nhưng ta nhất định phải để cho ngươi trải qua đau đớn. Nữ nhân, he he, ngươi càng quan tâm, ta sẽ càng quan tâm. Sau khi đi một vòng trong khu mua sắm ở khu dịch vụ, Lương Chu Đình chọn vài chai đồ uống rồi đến quầy tính tiền. Xin chào, tổng cộng là 38 tệ. Người thu ngân khá lịch sự. Lương Chu Đình lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. Tại thời điểm này, bạn có chắc Trình Uyên đang ở trong khu dịch vụ này không? Đúng vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy trên taxi. Nhìn xem, chiếc taxi đã dừng ở trạm xăng. Ở lối vào của cửa hàng, một người đàn ông lén lút đang nói chuyện bí mật với một người đàn ông trung niên khác. Nghe thấy Trình Uyên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của họ, trái tim Lương Chu Đình cảm động và anh nhanh chóng nhìn ra cửa. Sau khi nhìn thấy hai người ở cửa, Lương Chu Đình hơi giật mình. Một người trong số họ hắn thật sự biết, bởi vì người đó chính là Cảnh Hạ. Quản gia của nhà họ Cảnh, một cao thủ hạng nhất, anh ta từng là con rể của Lý Gia Trương, cũng là thất gia ẩn cư. Bảy gia tộc này thỉnh thoảng mới gặp nhau, cho nên Lương Chu Đình đã từng nhìn thấy người này. Lương Chu Đình không được nhìn thấy trong nhà của Lý, và không ai quan tâm đến anh ta. Vì vậy Cảnh Hạ thực sự không biết Lương Chu Đình. Tốt rồi, người có thể đi. Nhớ kỹ đừng nói lung tung. Cảnh Hạ tỏ vẻ lén lút nói. Vâng, người đàn ông đáp lại và quay người rời đi. Ngay lập tức, Cảnh Hạ lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu gọi điện, xoay người bước ra khỏi cửa hàng. Trốn vào bóng tối, Lương Chu Đình vội vàng quét mã QR thanh toán. Bí mật theo dõi, hắn là cường giả trong thần võ. Không khó để lần lượt nghe trộm cuộc nói chuyện của các cao thủ mà không bị phát hiện. Có một nhà vệ sinh chung ở phía sau cửa hàng. Có tổng cộng 5 ngăn. Cảnh Hạ bước vào một trong số họ. Và Lương Chu Đình lặng lẽ bước vào người còn lại bên cạnh anh. Bách Lý Gia không đi theo. Anh ấy bắt taxi và đang ở khu vực dịch vụ của thành phố Đao Cô. Tôi nên tự làm hay? Ta biết. Nhưng nếu gia tộc Cảnh của chúng ta bắt được Minh Vương một mình trước khi hắn trở về, thì gia tộc Cảnh của chúng ta nhất định sẽ được Minh Vương chiếu cố. Và đến lúc đó nhất định sẽ vượt trội hơn những người khác. Đừng lo lắng, tôi chắc chắn, tôi sẽ không choáng váng. Tôi cứ ở đây đợi. Đợi đến khi bọn họ xuất hiện rồi tôi sẽ ra tay. Giọng nói của Cảnh Hạ trong ngăn rõ ràng truyền đến một nhà vệ sinh khác không cách âm. Lương Chu Đình suy nghĩ một chút. Trong lòng cũng có tâm tư. Phòng khách sạn 306. Trình Uyên nhìn Phương Tố Anh đang cuộn tròn trên giường. Thở đều đều chìm vào giấc ngủ mà lòng cô vô cùng phức tạp. Cô gái này thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả khi không còn vết máu trên mặt vào lúc này. Anh ấy trông vẫn rất tươi sáng và cảm động. Anh nhớ rõ Phương Tố Anh đã tỏ tình với mình trước ngã ba ký ức. Nhưng vì đã có vợ và người yêu nên cô không dám động vào. Vì vậy, anh coi cô như em gái ruột của mình. Cách chương.